Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch một tiếng súng, vang dội cả bến cảng Nam Thành, đạn hơi phá không từ nòng súng bắn ra, tràn ra một mảnh đạn sương mù, trong không khí tràn ngập nổi lên mùi vị hỏa dược. Buổi tối 6 giờ 45 phút, Tạ Giai Ninh hướng về lực lượng cảnh sát tìm kiếm phát động công kích, hành tung của hắn cũng hoàn toàn bạo lộ ra điền đổi. Nhân vật mục tiêu phát động công kích, một cảnh viên bị thương, vai trúng đạn. Hung phạm ở trên cái container hàng thứ 16 tầng thứ 2. Xin trợ giúp, các vị cẩn thận, container sẽ đàn hồi đạn. Nghi phạm tốc độ di động rất nhanh, nhanh lên ngăn chặn hắn. Rất nhanh, cảnh viên cùng Tạ Giai Ninh giao chiến liền phát hiện một vấn đề, tại đây trong ngõ tắt đen kịt chật hẹp, súng của hắn bắn ra đạn một khi đụng tới container sắt sẽ đàn hồi, hình thành đạn lạc trên diện tích lớn cơ hồ khiến người khó có thể né tránh. Tiện đà tiếng súng không ngừng, phá vỡ trời cao, cảng Nam Thành biến thành một mảnh hiện trường ác chiến. Tạ Giai Ninh nổ súng trước, chiếm cứ tiên cơ, đánh những nhóm cảnh viên này không ứng phó kịp, vị trí của hắn lại là chỗ cao, dễ thủ khó công. Sắc trời từ từ tối lại, Tạ Giai Ninh quen biết địa hình nơi này. Vài cảnh viên kia trước đều đang phân tán tìm tòi, nhất thời không có cách nào tụ lại đây. Mặc dù có bảo an bến cảng trợ giúp, mà rõ ràng là không có cách nào khống chế tên hung đồ tay cầm hung khí này. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cái tên điên cuồng Giota-S người này đang chiếm hết ưu thế. Lúc này, Tạ Giai Ninh ở trên mặt container L cấp tốc chạy, hắn quanh năm làm lao động chân tay, thân thể cường tráng, tốc độ chạy trốn vô cùng nhanh. Hai vị cảnh viên mắt thấy sắp đuổi kịp hắn, Tạ Giai Ninh bỗng nhiên quay đầu lại, cười gằn hướng về phía cảnh sát hình sự phía dưới đuổi theo hắn bắn liền mấy phát, nhiều tiếng súng vang lên, khẩu súng bắn ra đều là đạn lạc bé nhỏ, những viên đạn lạc này ở trong ngõ cao tốc bay lượn, gặp phải container còn có thể bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, căn bản là không có cách phòng bị. Trong nháy mắt lại có một cảnh viên bị thương, ngã xuống trong vũng máu. Nhân viên bảo an của cảng biển càng bị tu thế không muốn mạng này của hắn trấn trụ, hoàn toàn không dám tiến lên. Ngọn lửa tung tóe ở trong ngõ tắt bắn lên tia lửa. Bên trong ác chiến, Trương Tử Tề vội vàng chạy tới lôi kéo đồng bạn bị thương tránh né ở trong khe hở của container. May là súng tán sương mù uy lực có hạn, hai tên cảnh viên bị thương đều không phải quá nặng, không có nguy hiểm tính mạng. Điền Minh nhìn một chút ác chiến bên kia, liền không dám rời khỏi thuyền bên này, tiếp tục chỉ huy nói. Đường bộ dễ chặn, đường thủy khó chặn, quay đầu lại người này nếu như lên được thuyền, chúng ta cũng không biết hắn có thể đi nơi nào, các cậu tìm kiếm công sự, thu nhỏ vòng vây, mẹ nó lão tử cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy không bắt được một mình hắn. Điền đội anh không biết người này đã điên rồi, cứ như là không muốn sống mà xông về phía trước. Trong kênh Trương Tử Tề phản hồi, xen lẫn tiếng súng hỗn chiến. Điền Minh nói, trên người bốn cái mạng người lại cùng cảnh sát đối nghịch. Như vậy, trực tiếp đánh gục đó là lập công. Hắn suy nghĩ một chút lại nói. Súng tan xương mù phí đạn dược, hắn không thể mang theo nhiều đạn bên người được, các cậu cẩn thận một chút, hao hết đạn của hắn là bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Tạ Giai Ninh một bên cong thân ở trên container chạy trốn, một bên nhìn tình huống phía dưới, hắn chạy tới một phần cuối một cái container. Nơi này đầu container nhấc lên hoành cầu, phía dưới lại là một cái ngõ cụt. Tạ Giai Ninh nhìn một chút sạn đạo cùng thuyền hàng phương xa, một cái tay cầm súng, một cái tay khác lôi tay vịn từ nơi cao hơn 6 mét trượt rơi xuống dưới. Theo vận động dữ dội, hô hấp của hắn trở nên nặng nề hơn, tiếng thở vù vù làm cho hắn nghe như là một con thú hoang hung tàn. Vài cảnh viên bị hắn dẫn đến trong này tưởng rằng sắp đuổi kịp Tạ Giai Ninh, hoặc là cần phải bỏ lên mặt trên của container, hoặc là cần tránh khỏi những container vướng bận đó, nhưng mấy người đó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn chạy trốn. Mẹ, tiểu tử này dẫn chúng ta chạy đến ngõ cụt, hắn từ trên trượt xuống chạy trốn, lập tức liền đem chúng ta bỏ lại rồi. Trong kênh không ngừng truyền đến tình hình trận chiến mới, điền đội cẩn thận tiểu tử này hướng về phía các anh chạy đến. Hắn có thể là muốn lên thuyền. Tạ Giai Ninh bỏ qua mấy vị cảnh viên, vị trí của hắn hiện tại đã cách con thuyền ngừng ở bên bờ không xa, hắn giơ súng hướng về kia con thuyền kia chạy như bay, đó là kế hoạch hắn đã sớm nghĩ xong, hắn thậm chí không nghĩ tới, lên thuyền sau đó có thể bị bắt lấy hay không, mà hắn muốn chạy trốn đi nơi nào. Tà Dương dần dần đi vào dưới đường chân trời, như là có hai cánh tay lớn không nhìn thấy che lại dương quang, sắc trời từ từ tối mờ trong gió biển, xen lẫn mùi vị hỏa dược còn có mùi tanh của máu. Mẹ hắn tiểu súc sinh. Thấy Tạ Giai Ninh chạy tới, Điền Minh từ một bên cạnh lao ra, súng trong tay liên tục bắn mấy phát về phía hắn. Tạ Giai Ninh cấp tốc chạy, càng không tránh không né, xông thẳng lại. ầm ầm ầm, mấy tiếng súng vang, đạn liền tại ở bên người Tạ Giai Ninh bay qua, trong đó một viên sượt qua cánh tay của hắn, ở trên tay phải của hắn vẽ ra một đạo vết máu. Chút ấy thương tổn lại càng ngày càng khơi dậy thú tính của Tạ Giai Ninh, hắn chạy đến nơi cách Điền Minh 5 mét, giơ súng tán đạn lên liền bắn. Súng trong tay Điền Minh chính là không có đạn, vừa định thay đổi băng đạn, này một chút do dự chậm nửa nhịp. Một bên khác Trương Tử Tề lật tật chạy tới yểm trợ hỏa lực cho hắn, hướng về phía sau Tạ Giai Ninh xa xa bắn một phát, đạn đả thương phần lưng của Tạ Giai Ninh từ dưới sườn xuyên qua, phun ra huyết quang. Tạ Giai Ninh vẫn còn như là người không liên quan, cười gằn bóp cò. Mấy vị cảnh sát hình sự đều hiểu, người trước mắt dĩ nhiên là người điên không sợ chết, không biết đau. Cẩn thận, thời khắc then chốt Kiều Sở lôi Điền Minh một cái, đạn lạc vẫn là bắn vào đùi của Điền Minh, cách quần chảy ra chút máu. Cánh tay Kiều Sở cũng bị bắn lên mấy chỗ, đạn lạc cực nóng trong nháy mắt chui vào da rẻ tạo thành đau nhức. Lúc này, một xe cảnh sát lái vào bên trong bến cảng ác chiến, với mưa bom bão đạn bên trong mà phiêu giật một cái chặn ở cách đó không xa, sau đó Tống Văn mở cửa xe liền vọt ra. Thời khắc mấu chốt này, là xe quân cảnh của Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ tới trước. Tạ Giai Ninh lúc này đã vọt tới bên trên sạn đảo, hắn đã gợi yêu ta ết đỏ cả mắt rồi, xoay người lại nhấc súng muốn hướng về phía mấy cảnh viên bị thương kia xạ kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa dịch thời khắc hắn giơ súng lên, Tống Văn cấp tốc lao ra, xông thẳng đến nơi cách Tạ Giai Ninh một mét, anh sắc mặt lạnh lẽo, bất chấp nguy hiểm mà dùng sức tay phải cầm lấy đầu súng, đem súng trong tay Tạ Giai Ninh hướng lên trên đỉnh đầu, tiếng súng vừa vang, một phát tán sương mù bắn tới bên trong không trung. Tống Văn tay phải cắt cái vòng, đem nòng súng cực nóng nắm trong tay, không để ý lòng bàn tay trong nháy mắt bị tổn thương. Một cái tay khác của Tống Văn cầm súng để ở trên vai tay trái của Tạ Giai Ninh, một tiếng súng vang, máu tươi tràn ra, cánh tay Tạ Giai Ninh đau xót, buông ra súng bên trong tay. Tống Văn còn muốn giơ súng bắn tiếp, Tạ Giai Ninh hướng phía trước va chạm, dùng tay chưa bị thương, man lực lôi kéo, sức mạnh của hắn lớn vô cùng, cánh tay Tống Văn bị thương tổn, súng trong tay cũng xuống rơi xuống đất. Hai nhân thủ bên trong cũng không có vũ khí, gần nhất là Điền Minh cùng Kiều Sở đã bị thương ngã xuống đất, người trợ giúp cũng đều ở bên ngoài 10 mét, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể vật lộn. Tạ Giai Ninh toàn thân sức lực rất lớn, khuôn mặt dữ tợn vọt tới, Tống Văn thì lại là dùng xảo lực tránh thoát khỏi hai lần tiến công của hắn, một quyền đánh vào vết thương dưới sườn Tạ Giai Ninh. Thừa dịp Tạ Giai Ninh rút lui, Tống Văn một tay lấy ra còng tay bên hông, còng lên trên tay phải Tạ Giai Ninh, Tạ Giai Ninh ra sức giãy giụa, giữa lúc hai người đan xen, Tống Văn mở miệng nói. Tạ Giai Ninh, mày ngày hôm nay chạy không được rồi. Tạ Giai Ninh dừng một giây, hắn tựa hồ đã sớm nên nghĩ đến, sẽ là kết quả như thế. Mặt trời rốt cục hạ xuống, thu nạp ánh sáng, chỉ có trên mặt biển xa xôi còn có một kim sắc, bên trong đất trời sắp bị bóng tối bao trùm. Lúc này, trên thuyền kia tên Bàn Tử dò đầu ra, hô to một tiếng. Nhanh lên, Điền Minh trước phán đoán không có sai, chiếc này chính là thuyền đầu rắn, những người kia chỉ nhận tiền, đến lúc này còn muốn mang Tạ Giai Ninh đi, không hề e ngại lực lượng cảnh sát đuổi bắt. Một tiếng gào này khiến Tạ Giai Ninh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cũng làm cho hắn bỗng nhiên tỉnh lại tinh thần. Không, coi như là muốn chết cũng không có thể chết ở trên bờ. Tạ Giai Ninh mặt lộ vẻ hung quang, bỗng nhiên từ phía sau rút ra một cây đao nhỏ, đâm về phía Tống Văn không hề phòng bị. Tống Văn nghiêng người né tránh, lưỡi dao sắc vẫn là phá vỡ huyết nhục, đao ở eo của anh cắt ra một đường vết máu thật dài. Bên hông quần áo bị cắt ra, vết thương rất sâu, đau đớn trong nháy mắt xông thẳng đại não, Tống Văn khẽ kêu một tiếng, cắn vào môi dưới, lấy tay đè xuống vết thương, giữa ngón tay máu nóng chảy xuống. Thừa dịp Tống Văn phân thần, Tạ Giai Ninh cũng không nguyện cùng anh chiến đấu, hắn xoay người chạy, một cái bước lên nhảy về hướng con thuyền kia. Cơ hồ là cùng lúc đó, một bóng người theo hắn trước sau leo lên chiếc thuyền đánh cá đó. Là Lục Tư Ngữ, cậu và Tống Văn gần như cùng lúc xuống xe, so với Tống Văn chậm một phần, thời điểm chạy tới nơi này chính là lúc Tạ Giai Ninh tránh thoát ràng buộc của Tống Văn. Cậu cũng chưa kịp cân nhắc quá nhiều, phản ứng đầu tiên chính là lên thuyền chặn lại, hung phạm đã liên tục tổn thương mấy người, không thể để cho người này trốn thoát. Tống Văn đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng mà bởi vì eo thương tổn nên là vẫn chậm một phần, bỏ mất cơ hội lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại trong nháy mắt đó, thuyền mở ra động cơ, phát ra âm thanh vù vù rất vang, mang theo Lục Tư Ngữ cùng Tạ Giai Ninh cấp tốc rạch ra mặt nước đen kịt. Chỉ là trong nháy mắt liền cách bờ mấy mét. Tạ Giai Ninh còn muốn chạy, nhưng trên người hắn đã bị thương mấy nơi, trong lúc thuyền khởi động, một cái lay động làm hắn suýt nữa trượt chân, lấy tay kéo lại một vòng bảo hộ bên cạnh muốn trốn đến giường trong khoang thuyền. Lục Tư Ngữ đi tới bên người hắn, giơ tay liền đem Tạ Giai Ninh đi vào khoang tàu kéo trở lại. Tạ Giai Ninh xoay người, hai mắt đỏ đậm nhìn về phía Lục Tư Ngữ, như là một con thú hoang hung tàn hướng về phía cậu vọt tới. Lục Tư Ngữ ổn định tâm tình, mỗi một chiêu đều hướng về phía miệng vết thương của Tạ Giai Ninh đánh tới, mấy chiêu bên trong, liền đem Tạ Giai Ninh cùng Đường Mạt Lộ đặt ở bên trên bong tàu. Lục Tư Ngữ phát hiện Tạ Giai Ninh trên tay đã treo một cái còng, đưa tay ra kéo một cái tay khác của Tạ Giai Ninh, chuẩn bị đem hai tay của hắn còng lại với nhau, liền tại lúc này, Tạ Giai Ninh chợt duỗi ra một đôi tay dính máu, bắt được hai cánh tay của cậu. Tao còn nhớ mày, Tạ Giai Ninh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ áp ở trên người hắn. Hắn gặp quá người này, chỉ có điều lần trước thời điểm hắn ở đầu đường nhìn thấy cậu vẫn mặc một thân nữ trang, đứng ở bên cạnh một chiếc xe, khi đó hắn núp trong bóng tối, xa xa mà nhìn, không nhịn được nhìn cậu nhiều thêm vài lần. Tạ Giai Ninh lúc đó còn đang cảm khái, trên thế giới này làm sao có nữ nhân dễ nhìn như vậy. Hắn muốn tìm được cậu, muốn có được cậu, muốn gờ yêu ta ết chết cậu. Đó là con mồi hắn đã ký hiệu qua, tuyệt đối không thể thuộc về người khác. Tất cả mọi người muốn hắn chết nhưng hắn lại cố tình không để cho bọn họ như ý, cho dù là chết cũng phải kéo thêm người cùng chết. Trong nháy mắt đó, Lục Tư Ngữ cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo cậu mở to hai mắt muốn tránh thoát. Nhưng người trước mắt hóa thân làm thú hoang, hai tay đem cậu vững vàng khóa lại, Tạ Giai Ninh bỗng nhiên làm ra một cái động tác làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, hắn ôm Lục Tư Ngữ rơi khỏi thân thuyền nhảy xuống dưới biển sâu. Soạt một tiếng, hai người đồng thời rơi xuống nước. Lục Tư Ngữ rơi xuống nước trong nháy mắt, Lục Tư Ngữ giống như nghe được Tống Văn đang kêu tên của cậu. Sau đó, lạnh lẽo thấu xương bao trùm toàn thân của cậu, loại hàn ý kia thâm nhập nội tạng cùng cốt tủy. Hiện tại đã qua trung thu, khí trời cũng sớm đã lạnh xuống, hai người bọn họ từ sạn đạo bên trên rơi vào trong nước lạnh lẽo. Nhất thời bị nước chiều dâng lên tách ra. Xung quanh tất cả đều là nước lạnh, như là vô số chùy băng đâm vào thân thể, thủy triều từng trận xung động mãnh liệt, khiến người ta khó có thể duy trì cân bằng thân thể. Lục Tư Ngữ ở bên trong nước chần chờ nháy mắt, vẫn lựa chọn bơi về phía tên hung đồ kia. Sắc trời đã tối, trong nước tầm nhìn không cao, Tạ Giai Ninh vừa rơi xuống nước, máu trên người liền tan ra, tán ở bên trong nước, hắn dùng hết khí lực toàn thân, hướng về phía trước bơi đi. Lục Tư Ngữ chỉ cảm thấy cả người lâm vào lạnh lẽo, cậu nỗ lực ổn tâm tình, đi tìm tung tích của Tạ Giai Ninh. Hai người bơi về phía trước mấy mét, Lục Tư Ngữ ở bên trong nước nghe được âm thanh Tạ Giai Ninh, ra tốc bơi một chút, rốt cục đuổi kịp Tạ Giai Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lục Tư Ngữ dưới nước xoay người một cái, một tay giữ lại cổ họng của hắn, tận lực kéo lại còng tay trên tay Tạ Giai Ninh. Tạ Giai Ninh giống như điên rồi, dùng hết khí lực toàn thân ra sức giãy giụa, có mấy lần còng tay từ đầu ngón tay Lục Tư Ngữ lướt qua, làm chảy ngón tay của cậu. Ở dưới nước đây là một tràng chiến đấu không hề có một tiếng động. Thân thể hai người theo nước chiều lên di động ra ngoài khơi, lúc chìm lúc nổi. Một bên sạn đạo thời điểm tu sư có một ít giá đỡ đáng tin, mặt trên có thước đo ngấn nước. Chiến đấu bên trong bọn họ bơi qua một chỗ không đỡ. Lục Tư Ngữ lôi kéo còng tay trên tay Tạ Giai Ninh, cắn răng móc vào trên cái khung ở kia. Ca một tiếng, dưới nước nhẹ vang lên, tay Tạ Giai Ninh cùng khung giá vững vàng còng lại với nhau. Hôm nay, Tạ Giai Ninh dù như thế nào cũng trốn không thoát. Toàn bộ quá trình tranh đấu chẳng qua chỉ mấy chục giây, nhưng cực kỳ tiêu hao thể lực. Lục Tư Ngữ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm giác mình sắp đến cực hạn, hướng lên trên bơi đến, muốn nổi trên mặt nước quay người. Đến lúc này, Tạ Giai Ninh từ lâu không kiêng kỵ sinh tử, hắn còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhìn động tác của Lục Tư Ngữ, hắn bỗng nhiên duỗi ra một cái tay khác vững vàng bắt được cậu, muốn đem cậu nhấn chìm chết ở dưới nước. Tạ Giai Ninh một cái tay bị còng lại ở trên khung, trái lại thành trợ lực của hắn, hắn dùng cái tao bị cùm chặt kia vịn lấy khung, dựa vào khí lực hướng dưới sườn của Lục Tư Ngữ mạnh mẽ đá một cước. Ngụm không khí cuối cùng trong thân thể đè ép mà ra, Lục Tư Ngữ ở dưới nước không tiếng động mà ho khan một tiếng, bọt khí từ mũi miệng của cậu bốc lên, nước biển băng lãnh lập tức liền phải thừa dịp này mà tiến nhập vào bên trong phổi của cậu, Lục Tư Ngữ nín thở, không có bị sặc đến, nhưng không khí trong cơ thể tiêu hao hết, cậu biết mình đã không kiên trì được bao lâu. Áo chống đạn vốn là dùng để phòng thân, lúc này giống như là đổ trì mà đem cả người cậu kéo xuống dưới. Theo một đạp kia của Tạ Giai Ninh, thân thể Lục Tư Ngữ theo thủy triều về sau hơi động, bay ra xa mấy mét, cậu cảm giác dưới chân của mình bị cái đồ vật gì đó hình lưới ôm lấy. Không thể thở nổi, không có cách nào tránh thoát, trong cơ thể rốt cuộc không còn mảy may không khí. Càng giãy giụa càng lún xuống, Lục Tư Ngữ cảm thấy nghẹt thở, hai mắt của cậu trợn to, ngoại trừ nước biển lạnh lẽo đến tận xương, cậu không thấy được bất kỳ vật gì, chỉ có thể cảm giác phương hướng mặt nước lộ ra một chút chút tia sáng mơ mơ hồ hồ, sau đó tia sáng kia cũng hoàn toàn tiêu thất, cậu bị bóng tối bao trùm. Dưỡng khí trong thân thể đã tiêu hao hết, tim đập tới mất tốc độ, lâu dài ở trong nước lạnh giá nhiệt độ cả người của cậu cũng bị mang đi, một loại cảm giác tuyệt vọng đem cậu bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ thế giới yên tĩnh lại, cái cảm giác này cũng không có khó chịu như cậu tưởng tượng, trái lại thập phần an nhàn. Lục Tư Ngữ duỗi ra một cái tay muốn bắt được một cái gì đó nhưng chung quanh chỉ có nước biển băng lãnh vô biên vô hạn. Trong lòng cậu có chút không cam lòng, còn có rất nhiều chuyện không có làm, còn có rất nhiều chân tướng không có điều tra rõ, còn có rất nhiều đáp án không có tìm được, còn có rất nhiều điều chưa có nói với cái người kia. Nhưng lúc này, ý thức của cậu đã bắt đầu mơ hồ, phảng phất có một đôi tay vô hình, chặt chẽ giữ lại cổ họng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã từng vô số lần đến gần tử vong, lúc này, cảm giác của cái chết mới là rõ ràng nhất. Phó Lâm Giang cùng mấy cảnh viên sau đó chạy tới, rốt cục cũng đến nơi này một chỗ sạn đạo bên cạnh bến cảng. Bọn họ mắt thấy toàn bộ quá trình tranh đấu trên thuyền. Thời điểm Lục Tư Ngữ cùng Tạ Giai Ninh đồng thời rơi vào trong nước đã bị chiếc thuyền kia mang rời khỏi bờ mấy chục mét. Tống Văn phản ứng lại đầu tiên, anh hô một tiếng Lục Tư Ngữ, không để ý vết thương trên eo, cờ Iota A sắc Sigma viết thường chống đạn trên người, nhảy vào trong nước. Sau đó chiếc thuyền kia từ bỏ Tạ Giai Ninh rơi xuống nước cấp tốc lái ra xa. Nhóm hình cảnh nhìn thấy trong nước biển xa xa đen kịt chuyển động mấy lần, sau đó tất cả liền dần dần yên tĩnh trở lại. Sững sờ làm gì, chuẩn bị cứu viện, Điền Minh khấp khễnh nhảy lại đây, trên mặt tất cả mọi người đều là lo lắng vạn phần. Bóng tối bao trùm đại địa trên bến cảng từ lâu đã thiết trí tốt đèn pha, một tiếng dòng điện trải qua nhẹ vang lên, toàn bộ bến cảng bỗng nhiên sáng lên. Phút chốc từ một mảnh đen nhánh trở nên đèn đuốc sáng choang, chung quanh đều là ánh đèn màu vàng trắng, đủ loại container đều bị chiếu sáng, toàn bộ bến cảng như là một tòa thành thị mộng ảo. Từ trên bờ nhìn xuống, chỉ có dưới mặt nước một mảnh thâm sắc khiến người không thấy rõ tình huống. Sớm có hai cảnh sát hình sự trước tiên đuổi đến nhảy xuống trong nước qua mười mấy giây bơi đi ra. Nước rất sâu, thủy triều đang biến hóa, không biết bọn họ bị cuốn đi nơi nào. Vài giây sau người còn lại cũng nâng lên, dưới nước này tầm nhìn quá thấp, Điền Minh vội la lên, các cậu mau chọn người xuống, nhanh đi tìm. Chết chìm cũng chỉ là chuyện trong 2,3 phút, theo mỗi phút mỗi giây trôi qua, Lục Tư Ngữ liền càng ngày càng nguy hiểm, hơn nữa Tống Văn sau đó nhảy xuống trên người còn bị thương, lúc này cũng không thấy động tĩnh. Bỗng, mặt nước một chỗ toát ra một trận bọt khí. Trong lòng mọi người vui vẻ, dựa vào ánh đèn nhìn lại. Đã thấy là Tạ Giai Ninh từ dưới nước xông ra, hắn miệng lớn mà thở gấp. Có người muốn đi bắt hắn, lại phát hiện tay hắn bị còng tay cùng chặt cố định tại một cái khung bên cạnh không có cách nào di động. Cái tên ma quỷ điên cuồng Giota S người này cuối cùng vẫn không thể chạy thoát được. Hắn bị còng vào, vậy Lục Tư Ngữ, Phó Lâm Giang nói, ánh mắt chuyển hướng về ngoài khơi đen kịt mà bình tĩnh. Trái tim tất cả mọi người đều chìm xuống, chỉ sợ cậu ấy lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Điền Minh tiến lên phía trước vài bước rút súng ra đến xa xa chỉ vào đầu Tạ Giai Ninh hỏi. Mẹ mày, người cảnh sát bị mày kéo xuống nước đâu rồi? Tạ Giai Ninh nhìn về phía bọn họ, ngẩng đầu lên, phát ra tiếng cười hê hê quái dị, chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa, Lục Tư Ngữ chỉ sợ cũng không còn cách nào lên đây. Dưới làn nước băng lãnh, Lục Tư Ngữ lâm vào một loại ảo ảnh, xung quanh đều là bóng tối, cậu cảm giác chính mình đã đến cực hạn, lập tức sẽ hôn mê. Tử vong, chỉ gần trong gang tấc, cậu bị bóng tối vây lại trong đáy nước này, ở bên trong bóng tối vô tận, giống như có vô số yêu ma quỷ quái đang ngó chừng cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể đem cậu xé thành từng mảnh huyết nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại giây phút rơi vào tuyệt vọng kia, dưới nước bỗng nhiên xuyên thấu qua đến vô số điểm sáng, bóng tối nguyên bản bị ánh sáng nhàn nhạt xua tan, Lục Tư Ngữ ở dưới nước, mở hai mắt ra, nhìn lên, toàn bộ thế giới bỗng nhiên sáng lên, giống như là có người bỗng nhiên đốt sáng lên ánh sao đầy trời. Trong biển rộng có một bóng người mơ hồ bơi đến bên cạnh cậu. Lục Tư Ngữ thấy rõ đó là Tống Văn, nghe nói người trước khi chết sẽ rơi vào ảo giác nhân sinh rất nhiều chuyện từng trải cũng sẽ như là cuộn băng ghi hình, từng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu. Người nhà, bằng hữu ký ức phủ đầy bụi đã lâu cũng từ nơi sâu xa nhất trong đại não tỉnh lại. Lộ ra ánh sáng màu xanh lam bên trong biển sâu, Lục Tư Ngữ cảm thấy cả người Tống Văn tản ra ánh sáng màu lam nhu hòa, đặc biệt khuôn mặt anh tuấn của anh, đẹp như là sinh vật không nên tồn tại trên nhân thế, cậu không nhịn được mở to hai mắt nhìn về phía anh. Lục Tư Ngữ ban đầu cho là đó là ảo giác của chính mình lúc gần chết, nhất định là quá mức chấp niệm cậu mới có thể vào lúc này thấy được anh. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tống Văn như trước, mãi đến tận khi anh tới gần mới xác nhận kia không phải là ảo giác, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy vết thương trên eo Tống Văn đang chảy máu ở dưới nước. Lục Tư Ngữ nhớ đến Tống Văn rất sợ bóng tối, nhớ đến anh còn bị thương. Nhưng lúc này Tống Văn lại không để ý chút nào những chuyện kia. Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn bơi đến bên cạnh mình, kéo cậu lại, một giây sau, khuôn mặt Tống Văn liền từ từ khuếch đại, thân thể ấm áp của anh cũng dán lại, ánh mắt ôn nhu. Giới hạn giữa sống và chết ở nơi này chỉ trong một ý nghĩ. Trong nước biển lạnh giá, eo của Lục Tư Ngữ bị người ôm, cậu được Tống Văn ôm vào trong lồng ngực. Không biết là do duyên phận giữa bọn họ hay là do có cảm giác trong lòng, chẳng biết vì sao mỗi khi vào thời khắc sống còn, người này sẽ xuất hiện ở bên cạnh cậu. Nắm chặt tay cậu, ôm lấy cậu. Người kia dường như là một chùm ánh mặt trời ấm áp, xông phá hết thảy bóng tối xung quanh cậu. Lục Tư Ngữ chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó có cái gì đó ấm áp mà mềm mại kề sát tới trên bờ môi của cậu, môi lưỡi bị cạy ra, một chút không khí quý giá từ trong khe hở kia xuyên vào trong miệng cậu. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, xung quanh mơ mơ hồ hồ tất cả liền phảng phất như là mộng cảnh, khiến người ta cảm thấy không quá chân thực. Có thể đây không phải là ảo giác. Cậu có thể chạm được vào thân thể người nọ, cảm nhận được hơi thở của anh, tại đây dưới đáy biển sâu, tại đây địa phương yên tĩnh, hai người theo sóng biển nhẹ nhàng di động. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, dường như những người khác, những chuyện khác đều không tồn tại, chỉ có nơi này, chỉ có hai người bọn họ. Cách chương.